nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ xin lỗi loại người như vậy. Liêu Linh Chuyên đột nhiên im lặng một lúc sau mới lên tiếng. Tôi nghe nói Bách Bách muốn lôi kéo cô về công ty của họ. À, đúng là có chuyện như vậy. Đường Hạ Linh, tôi rất thích năng lực làm việc của cô. Vậy nên nếu cô muốn đến Bách Bách thì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Được Lục Chấn Nam đánh giá cao là đủ để chứng minh được năng lực tiềm tàng của cô. Nếu cô đến đó, có lẽ Lâm Hải Dương sẽ không làm gì được cô đâu. Sau khi Liêu Linh Chuyên nói xong những lời này, ngay cả Đường Hạ Linh cũng sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô không ngờ rằng vậy mà Liêu Linh Chuyên lại suy nghĩ cho mình như vậy. Đường Hạ Linh cảm thấy hơi cảm động, cô nở nụ cười. Quản lý, tạm thời tôi vẫn chưa muốn rời khỏi New World, mặc dù Bách Bách rất tốt, nhưng tôi cũng biết mình có năng lực đến đâu. Về phần dự án này thì đó là do sơ suất của tôi. Tôi không hề biết rằng buổi tụ tập này sẽ liên quan đến sự hợp tác giữa hai công ty, vì vậy tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Ồ, cô định giải quyết như thế nào? Nghe thấy Đường Hạ Linh tỏ rõ thái độ từ chối đến Bách Bách, ngay cả Liêu Linh Chuyên cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó trên mặt cô ấy lại xuất hiện một nụ cười vui mừng. Tôi nhớ hình như dự án hợp tác lần trước mà công ty chúng ta đàm phán với Bách Bách vẫn chưa được giải quyết. Vậy nên nếu như tôi có thể thuyết phục đối phương hợp tác với chúng ta thì có thể xi xóa chuyện này được không? Đường Hạ Linh biết rất rõ rằng chỉ với một mình cô thì e rằng không thể chống lại Lâm Hải Dương và cả công ty giải trí Eastin ngay lúc này. Vì vậy hiện tại cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là cúi đầu, hoặc là giải quyết dự án lần này. Nếu như cô có thể làm được, trong mắt Liêu Linh Chuyên lóe lên vẻ kỳ lạ, sự tán thưởng đối với Đường Hạ Linh càng tăng nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện với Liêu Linh Chuyên, Đường Hạ Linh cần đi hỏi một số thông tin về dự án mà trước đây New World và Bách Bách muốn hợp tác. Vậy nên cô lập tức ra khỏi phòng giám đốc. Lạc Giang Tâm nhìn Đường Hạ Linh bằng vẻ mặt thương cảm, tựa như nhìn thấy cảnh tượng cô bị đuổi việc. Nhưng đối phương lại không hề để ý rằng, sau khi cô trở về chỗ ngồi thì lại bắt đầu bận rộn công việc. Cách chương.